Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 11, hắc ám nấu ăn. Sở Phong, ngươi sao có thể đáp ứng hắn? Trần Miêu Miêu sắc mặt không tốt lắm. Sở Phong, ngươi thật đáp ứng hắn. Ta, hết xong, xem ra hôm nay phần này bát cơm là muốn ném. Ta bóp chết ngươi. Bành Tiểu Cương ngao ngao kêu to liền muốn tới bóp Sở Phong. Bị Sở Phong một cái nghiêng người tránh thoát. Thuận tiện còn chiếu vào Bành Tiểu Cương cái mông đạp một chân. Có ta ở đây, ngươi sợ cái cọng lông. Sở Phong tức giận nói. Bành Tiểu Cương sững sờ. Sở Phong thái độ nhất thời để hắn cảm thấy việc này có hy vọng. Kinh hỉ nói. Sở Phong. Nghe ngươi cơn giận này, chẳng lẽ ngươi là ẩn tàng trù thần đại boss? Ha ha, cái kia còn tạm được. Hù chết bảo bảo, Sở Phong liếc nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, ai nói với ngươi ta là trù thần, ta liền cái nồi cũng sẽ không dùng. Trần Miêu Miêu ngươi đừng cản ta. Ta muốn cùng Sở Phong liều. Tiểu tử này chẳng những đem ta hại thảm. Còn lấy ta làm khỉ đùa nghịch. Bành Tiểu Cương kêu to lại muốn lên trước bóp Sở Phong. Được, Bành Tiểu Cương, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Sở Phong, ngươi định làm như thế nào a? Trần Miêu Miêu ngữ khí lo lắng. Sở Phong nhún nhún vai. Thuận miệng nói, còn có thể làm sao? Hiện học hiện làm rồi. Hiện học hiện làm. Trần Miêu Miêu cùng Bành Tiểu Cương hai người đều trừng to mắt. Chủ nghệ loại vật này cũng không phải là nhà tròi. Nếu không tại sao có thể có Tân Đông Phương loại này thần thánh chi địa tồn tại. Sở Phong đây là tại tác đại tử a. Sở Phong, ta đầu tiên nói trước. Ta IQ số dư còn lại vốn là không đủ. Ngươi có thể đừng hy vọng ta có thể hiện học hiện làm. Bành Tiểu Cương ngược lại là đàng hoàng. Không có việc gì, vốn là không có trông cậy vào ngươi. Rau ta đến nấu, nấu xong ngươi bưng ra ngoài cho khách nhân. Dạng này, vậy được rồi, toàn bộ nhờ ngươi a Sở Phong. Hai ta hiện tại thế nhưng là một cái trên thuyền châu chấu. Sở Phong gật gật đầu, nhắm mắt lại. Hắn trước đó hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất thu hoạch được một điểm thông dụng điểm kỹ năng. Hiển nhiên thông dùng ý nghĩa là có thể điểm tại tất cả nghề nghiệp. Bao quát đầu bếp bên trong. Mà lần này nhiệm vụ nếu là có thể hoàn thành. Thu hoạch được đầu bếp chuyên dụng điểm kỹ năng. Chắc là chỉ có thể dùng để học mở khóa đầu bếp bên trong kỹ năng. Hệ thống, ta muốn điểm kỹ năng. Vừa dứt lời, viên kia che trời cây kỹ năng hiện lên ở Sở Phong trong đầu. Sở Phong trực tiếp đem ánh mắt dừng lại tại đầu bếp cái kia một cột bên trong. Hắn phát hiện đầu bếp không giống học sinh. Học sinh cấp 3, một dạng ngay từ đầu thì có lựa chọn chỗ trống. Đầu bếp bên trong cái thứ nhất kỹ năng là phải học chủ tuyến kỹ năng. Sở Phong chỉ có thể đem nó học tài có thể về sau học tập hắn kỹ năng. Kỹ năng tên, chủ nghệ kiến thức cơ bản kỹ năng tác dụng. Học hội nồi bát bầu bồn cái sẻng, các loại cơ bản đồ làm bếp sử dụng, cùng trưởng khống hỏa hầu, giết cá, giết gà, mổ heo, các loại cơ bản thao tác, ngạch, không nên xem thường giết cá, giết gà, đối với muội tử tới nói, đây là học nấu ăn trên đường khó khăn nhất một cửa. Sở Phong học tập xong đầu bếp nhập môn về sau, nhất thời có chút im lặng. Ui, muốn hay không như thế hố cha. Cái này chủ nghệ kiến thức cơ bản rằng tất cả đều là chút cơ bản nhất thao tác. Làm sao cũng không có dạy ta nấu cái rau cái gì. Ký chủ, ngài phản hồi ý kiến ta đã thu đến. Bản hệ thống đem sẽ mau chóng xử lý ngươi khiếu nại ý kiến. Dự tính 1.000.000 năm sau 2. Không bản bản hệ thống đem về tiếp nhận ngươi ý kiến đối tiến hành cải tiến. Dựa vào, chấm ngoặc kép, Sở Phong tức giận xì một tiếng. Nói, nhìn tới vẫn là đến dựa vào chính mình. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. quang mang lóe lên, quen thuộc vòng quay lớn xuất hiện tại Sở Phong trước mắt. Sở Phong tự nhiên không chút do dự lựa chọn đầu bếp. Sau đó bắt đầu rút thưởng, vòng quay lớn kim đồng hồ phi tốc chuyển động, sau đó dừng lại xuống tới nấu ăn tên. Sữa chua cơm chiên trứng giới thiệu vắn tắt, làm sữa chua chua ngọt sữa vị phối hợp cơm chiên trứng kinh điển mỹ vị. Cửa vào trong nháy mắt để người quên mất phiền não yêu thương. Tìm về đã từng tuổi thơ khoái lạc hạnh phúc. Phối liệu, sữa chua 500ml một bình, trứng gà 2 cái, mới mẻ cơm 2 bát, hành 1 cái, gừng 1 cái, tỏi 1 khỏa, nước tương 10ml, rượu vang đỏ, cái quỷ gì? Sở Phong nhịn không được kinh hô lên. Vốn là hắn còn nghĩ đến thử chút vận may nhìn có thể hay không quất ra giới đầu bếp các kiểu kỹ năng. Cứ như vậy nấu chút thức ăn tự nhiên là không nói chơi đến. Thế nhưng là cái này mẹ nó, lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch thật con mẹ nó đại. Coi như vận may không tốt quất cái thực đơn đi ra. Người tốt xấu cũng cho cái bình thường gọi món ăn a. Nhà thế mà cho cái sữa chua cơm chiên trứng. Đây là cái gì ý tứ? Sữa chua cùng cơm chiên trứng cái này hai đồ chơi ông nói gà bà nói vịt. Xác định có thể cùng một chỗ nấu à? Chẳng lẽ thì không sợ phát sinh phản ứng hóa học? Không sợ nồi nổ tung à? Đây là cái gì hắc ám nấu ăn? Sở Phong chính đậu đen rau muống thời điểm. Dương Côn chói tai truyền tới. Sở Phong, các người còn đứng cái kia mài dày vò khốn khổ chít chít làm gì? Không biết khách nhân đều chờ lấy à? Chậm trễ khách nhân ăn cơm ngươi thường nổi sao? Ngươi có thể hay không khác chó sủa? Muốn không ngươi đến nấu? Sở Phong lạnh như băng nói. Dương Côn lập tức thì không có thanh âm. Muốn hắn mù lải nhải vẫn được. Nấu đồ ăn cay rắm cũng sẽ không. Sở Phong cười lạnh một tiếng cũng không có phản ứng đến hắn. Trực tiếp bắt đầu tẩy nồi, bốc cháy, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Sở Phong, ngươi xác định ngươi thật có thể được? Bành Tiểu Cương biểu thị hắn sâu sắc nghi vấn. Bành Tiểu Cương, ngươi mở to hai mắt tại một bên nhìn lấy là được. Ta nấu đi ra đồ vật cam đoan để ngươi giật nảy cả mình. Sở Phong nói xong, liền dựa theo vừa mới rút thưởng quất đến thực đơn bắt đầu bốc cháy. Nồi trong tay trên dưới tung bay, cái xẻng vung vẩy như gió. Học đầu bếp sơ cấp sau Sở Phong không hề giống cái người ngoài nghề. Chí ít tại thao tác phía trên là như thế. Ngoạn tao, Sở Phong tiểu tử ngươi có thể a? Một mực thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ a? Ha ha ha. Ta Bành Tiểu Cương thật không nhìn lầm ngươi. Bành Tiểu Cương bị Sở Phong thao tác hù dọa ở một bên cao hứng bừng bừng góp phần trợ uy, trong lòng một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Trần Miêu Miêu cùng Dương Côn cùng hắn hậu viện chủ công cũng nhìn sững sờ. Riêng là Dương Côn, kinh ngạc trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đáng chết, cái này Sở Phong lúc nào sẽ nấu đồ ăn? Dương Côn trong lòng kinh hãi, nấu xong, theo Sở Phong yêu nhã đem nồi phóng một cái, lửa một cửa, cái nồi quăng ra, tuyên cáo đại công cáo thành. Cái gì, nấu xong? Bành Tiểu Cương mắt trợn tròn, chất phác nói, Sở Phong, lúc này mới không tới 5 phút a, danh sách phía trên mười mấy món thức ăn ngươi toàn nấu xong. Sở Phong thuận miệng đáp ứng. Đem nồi đánh bát, bắt đầu đem xào hết sữa chua cơm chiên trứng từng cái đựng bàn. Mắt thấy Sở Phong đem một chén bát đồ vật thịnh đi ra. Bành Tiểu Cương triệt để mắt trợn tròn, sững sờ cầm lấy danh sách, lặp đi lặp lại tại danh sách cùng trong nồi vừa đi vừa về liếc nhìn. Ngốc trệ nói, bên ngoài khách nhân muốn là sườn xào chua ngọt, thịt muội cà tím, cá giếc đậu hũ canh. Còn có, người nhà nấu bát cơm chiên trứng đi ra ngoài là mấy cái ý tứ a? Mà lại cái này mẹ nó ta thế nào cảm giác người nấu cái đồ chơi này dài đến không giống cơm chiên trứng a? Sở Phong, những thứ này chất lỏng màu ngà sữa là cái quỷ gì? Ây, là sữa chua. Sở Phong kiên trì, cũng có chút xấu hổ. Ha ha ha, sữa chua, cơm chiên trứng. Nơi xa một mực vụng trộm chú ý Sở Phong cái này, Dương Côn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ôm bụng khom người giống con píp pi tôm. Quá mẹ nó có sáng tạo. Xin tha thứ ta phát ra máy kéo giống như tiếng cười. Cạc cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, theo Dương Côn như thế, cười một tiếng. Bếp sau viện bọn tiểu nhị đều cười vang lên. Sữa chua cơm chiên trứng. Loại này xưa nay chưa từng có đồ ăn đều nấu đi ra. Cái này Sở Phong quả thực cũng là con khỉ mời đến đậu bỉ đi. Duy chỉ có Trần Miêu Miêu cùng Bành Tiểu Cương không cười. Trần Miêu Miêu chính lo lắng thay Sở Phong lo lắng. Bành Tiểu Cương không có oa oa khóc lớn cũng không tệ. Chỗ nào còn cười được? Ếch, mọi người không nhìn lầm. Sữa chua cơm chiên trứng chính là tại hả? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.